Khủng bố sống lại, chương 543, chọn chúng cùng tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu ta còn có việc phải đi trước, cơm tối sẽ không ăn, vừa rồi người kia đã ly khai, hắn đi nhầm môn, ta cảnh cáo một phen, về sau hắn sẽ chú ý Dương Gian nhìn xem Phí tổng rời đi về sau cũng chuẩn bị đi. A, nhanh như vậy liền đi. Ta cơm tối đã làm xong, cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Cái kia gọi Uyển Nguyệt nữ tử hơi kinh ngạc đi ra. Dương Gian nói, không cần, ta trong tay còn có chuyện phải bận rộn. Vậy được rồi, cái kia ta liền không ép ở lại ngươi, trên đường cẩn thận một chút. Uyển Nguyệt nói, ngươi cũng thế, Dương Gian nói xong cũng không quay đầu lại liền ra cửa. Uyển Nguyệt nhìn xem Dương Gian rời đi ánh mắt giật giật, trong lòng nàng đối với sự tình vừa rồi hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cái kia đột nhiên xâm nhập trong nhà mình nam tử xa lạ sẽ một bộ nhận biết mình cùng Bảo Nhi dáng vẻ, mà lại vừa rồi hắn là vào bằng cách nào. Không giống như là cậy khóa tiến đến, giống như là có chìa khóa. Mặt khác, trong trí nhớ Dương Gian tựa hồ cùng hiện thực thoáng có chút khác biệt. Không như trong tưởng tượng nhiệt tình như vậy, ngược lại có một loại không nói được lạnh lùng. Ai nha, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Uyển Nguyệt nghĩ đến chính mình còn tại nấu đồ ăn, vội vàng lại trở về phòng bếp. Ký ức là dễ dàng nhất lừa gạt một người, cho dù là nàng có cảm giác thế nhưng lại y nguyên lựa chọn tin tưởng trí nhớ của mình, mà không phải tin tưởng cái này không hợp nhau hiện thực. Khi Dương Gian đi ra nhà này cư dân lâu, còn chưa đi ra tiểu khu thời điểm sau lưng cách đó không xa xanh hóa mang phụ cận đột nhiên bịch một tiếng truyền ra một tiếng vang thật lớn. Phảng phất có cái gì nặng nề đồ vật từ tầng cao nhất rơi xuống hung hăng nện trên mặt đất. Dương Gian bước chân dừng lại, trong cư xá một chút cư dân bị cái này cái động tĩnh khổng lồ hấp dẫn, dồn dập hiếu kỳ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trên lầu hộ gia đình cũng không ít người mở ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Rất nhanh, bọn hắn trông thấy một vị Âu phục dày da nam tử trưởng thành nằm dạp trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, hô hấp đã không có. Trong cư xá truyền đến rối loạn thanh âm, nhưng là Dương Gian đã ly khai cái tiểu khu này. Ngược lại là hạ cái này nhẫn tâm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối với cái này Phí tổng, hắn cũng có cân nhắc qua sửa đổi trí nhớ của hắn thành là trong tay mình một con cờ, giống như Lý Giao vì chính mình làm việc. Nhưng mà Dương Gian tại hơi tự hỏi một chút về sau liền từ bỏ. Địch nhân liền là địch nhân, hắn không có ngây thơ đến đem địch nhân thả ở bên người thói quen, mà lại cái này Phí tổng là người thông minh, liền xem như sửa đổi ký ức thế nhưng là một khi hắn phát giác tới rất có thể lần nữa xoay đầu lại hướng giao chính mình. Mặc dù tỷ lệ càng nhỏ hơn, có thể Dương Gian sẽ không lấy mạng cược cái này vạn nhất. Sở dĩ hắn chỉ có từ trên thế giới này biến mất chính mình mới có thể yên tâm. Tích tích, còi ô tô vang lên, một cỗ xe sang trọng lái tới đứng tại Dương Gian bên người. Cửa sổ xe đánh xuống, đeo kính đen Lý Giao thò đầu ra, khóe miệng nàng mang theo ý cười. Ta liền biết ngươi khẳng định ở đây, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu ta một mực tại nơi này chờ ngươi, sự tình làm thế nào? Cần phải rất thuận lợi đi, dù sao không có Trương Kiến can thiệp Phí tổng một người bình thường căn bản là chơi không ra hoa dạng gì tới. Dương Gian mở cửa xe ngồi lên xe, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ sự tình đoán chừng ngày mai liền sẽ truyền khắp cả người bằng hữu vòng, bây giờ còn có thời gian, ngươi cho rằng cái tiếp theo muốn nhổ người là ai? Lý Giao lật nhìn bên cạnh tư liệu. Phí tổng cùng Trương Kiến chết công ty vận chuyển khẳng định sẽ ra vấn đề, sở dĩ tiếp xuống ta đề nghị nhổ vòng bằng hữu một cái có phân lượng đỉnh tiêm ngự quỷ người, kể từ đó lần này tiên cơ mới có thể lấy được khá lớn thành quả, xét thấy ngươi trước đó đã tại tổng bộ xử lý Cao Chí Cường, ta người cho rằng tiếp xuống hai cái này người một trong số đó có thể làm mục tiêu. Nói nàng rút ra hai tấm tư liệu. Cái này hai tấm tư liệu theo thứ tự là Khương Thượng Bạch còn có Hạ Thiên Hùng. Dương Gian tiếp nhận tư liệu nghiêm túc nhìn một chút, lông mày không khỏi hơi nhíu nhăn. Hai cái này người đều là ngự quỷ người, một trong số đó Khương Thượng Bạch hắn gặp qua, nghe nói là một vị khống chế ba con quỷ người, tại tổng bộ bên kia rất có địa vị, cũng là lần này đội trưởng vị trí chủ yếu nhân tuyển. Cho tới cái kia gọi Hạ Thiên Hùng người, nói thật hắn cũng không quen biết. Cá nhân hắn cảm thấy đây cũng là vòng bằng hữu ở trong một vị ẩn tàng đỉnh tiêm ngự quỷ người, dù sao một cái thế lực không có khả năng đem tất cả mọi người đặt tới trên mặt bàn tới. Cũng chỉ có hai nhân tuyển kia à, Dương Gian chợt hỏi. Lý Giao do dự một chút nói. Gia nhập vòng bằng hữu rất nhiều người, ngự quỷ người cũng không ít, nhưng là xem như hạch tâm nhân vật lại không nhiều, một chút tập đoàn tổng giám đốc đoán chừng ngươi không có hứng thú là nhằm vào, những người kia chỉ là cung cấp tài lực bên trên trợ giúp vô pháp tả hữu chân chính cục diện, bất quá trừ Khương Thượng Bạch cùng Hạ Thiên Hùng hai người bên ngoài, tại bản thị ngự quỷ người còn có một vị. Thế nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi đem với tư cách chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Dương Gian nói, người kia là ai? Ta không có tình báo của hắn tư liệu, ta chỉ biết hắn gọi Phương Thế Minh, tuổi chừng là tại 25 tuổi, vòng bằng hữu có thể đi cho tới hôm nay mức này, trong đó phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì hắn tồn tại, nếu không lần trước vòng bằng hữu người cùng biển rộng thành phố Linh Dị diễn đàn Diệp Chân phát sinh xung đột chúng ta đã bị đánh sụp. Diệp Chân, Dương Gian là lần thứ hai từ trong miệng người khác nghe được cái tên này, lần trước là đi cứu Đồng Thiến giải quyết sự kiện thời điểm nghe La Tố Nhất nói qua. Trong đó La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai mấy người chính là Linh Dị diễn đàn thành viên. Mà Diệp Chân nếu như hắn không có nhớ lầm, hẳn là vòng tròn bên trong công nhận số một số hai ngự quỷ người, một tay sáng lập Linh Dị diễn đàn, đồng thời tư lịch rất già. Cái này Phương Thế Minh có thể cùng Diệp Chân địa vị ngang nhau. Dương Gian phát ra nghi vấn. Chí ít cũng là cái này cấp bậc nhân vật, ngươi biết Diệp Chân. Vậy ngươi cần phải đối với Diệp Chân tính tình có hiểu biết, gia hỏa này mặc dù bình thường có chút tố chất thần kinh, nhưng là khởi xướng hung ác đến tuyệt đối thuộc về loại kia diệt ngươi cả nhà cái chủng loại kia. Lý Giao có chút bất đắc dĩ nói, có thể để cho Diệp Chân nhượng bộ, Phương Thế Minh mức độ nguy hiểm có thể thấy được chút ít. Vòng bằng hữu năng lượng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Dương Gian chân thành nói, đã như vậy cái kia ta cũng không được tiền, chỉ có thể là cái này Hạ Thiên Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, Khương Thượng Bạch là gia nhập người của tổng bộ, nếu như bị xử lý đoán chừng tổng bộ bên kia không tiện bàn giao, Hạ Thiên Hùng liền không có như thế kiêng kỵ, ngươi xử lý hắn tổng bộ tuyệt đối một câu cũng sẽ không nhiều nói, dù sao gia hỏa này tay cũng không sạch sẽ, án cũ một đống lớn, nếu như không phải thế cục nghiêm trọng loại người này sớm đã bị xử lý. Lý Giao nhẹ gật đầu cảm thấy cái lựa chọn này rất chính xác. Hiện tại liền xuất phát a, ta biết Hạ Thiên Hùng đại khái có thể sẽ ở đâu, tìm lên không tính khó khăn. Đi trước một cái địa phương, Dương Gian nói ra một cái địa chỉ. Cái này là trước kia phí tổng cho địa chỉ của hắn, theo hắn nói đồ vật bên trong đầy đủ đổi về người nhà hắn an toàn. Được, Lý Giao không hỏi vì cái gì, lập tức chạy xe. Cùng lúc đó, bên trong thị khu cái nào đó cấp cao trong cư xá các gia đình nhà. Một vị nam tử công tác một ngày, vừa mới mở cửa về đến nhà, hô vài tiếng, lại phát hiện trong nhà không có một ai, ấn lý thuyết lúc này thê tử của mình cũng sớm đã tan tầm trở về rồi mới đúng, thế nhưng là trong phòng đèn sáng, tivi còn mở người cũng đã không thấy. Là đi tới lâu mua đồ rồi sao? Nam tử nghĩ như vậy. Hắn cởi giày ra, đổi lại dép lê đi vào phòng khách, lại đột nhiên phát hiện phòng khách ghế salon ngay phía trên một bộ mang theo kiểu dáng châu Âu phong cách khung ảnh lồng kính bức tranh treo ở trên vách tường. Bức tranh có chút cũ cũ cùng phòng ở giản lược trang trí gió cách không hợp nhau, khắp nơi lộ ra một cỗ xa xưa tác phẩm nghệ thuật khí tức. Cái này họa lúc nào mua? Nam tử phát ra nghi vấn, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bức tranh khung ảnh lồng kính là màu đỏ sậm, không biết là chất liệu, phía trên sơn pha tạp chóc ra lộ ra 10 phần cổ xưa, bức tranh phía trên vẽ lấy chính là một tòa cũ kỹ phòng ốc, nhưng phòng ốc lại chỉ là một cái bối cảnh lộ ra cũng không phải trọng yếu như thế, trọng yếu nhất chính là phòng ốc tiền chạm lấy một người. Bức tranh tựa hồ mơ hồ, cũng không phải là rất rõ ràng, nhân vật ngũ quan nhìn không rõ ràng, nhưng lại có thể khẳng định đây cũng là một nữ nhân, để lộ ra một loại mông lung nghệ thuật cảm giác. Mặt khác, cả bức họa làm phong cách 10 phần âm u, mơ hồ ngũ quan nhân vật trong bức họa tại u ám màu nền chỉnh để lộ ra một loại không nói được dị dạng quỷ dị. Nam tử quan sát một chút, chợt nhưng lại đi ra phía trước, hắn đối với bức tranh một cái góc đưa thay sờ sờ, phát hiện cái kia cũng không phải là họa bên trong đồ vật, mà là không biết lúc nào tích trên họa một giọt màu đỏ sơn. Không, cái này hẳn không phải là sơn, giống như là một giọt máu tươi. Cũng không xoa một chút liền treo lên, bẩn chết rồi. Nam tử lắc đầu quay người hồi toilet tẩy một chút tay. Tại nam tử xoay người sang chỗ khác thời điểm vừa rồi bức tranh vị trí lần nữa thẩm thấu xuất mấy giọt máu tươi. Tại cái kia họa tác bên trong, u ám địa phương không đáng chú ý, lại vẽ lấy một vị thân xuyên thắt lưng váy hiện đại nữ tử này thân thể tàn tạ, chỉ còn lại có một nửa, huyết dịch không ngừng chảy ra hội tụ thành một cái rãnh nhỏ, mà huyết dịch này chảy qua cuối cùng chính là khung ảnh lồng kính dưới góc phải, cái kia vừa rồi chảy ra máu tươi địa phương. Cách chương.